Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, con gái của Tưởng Anh Kiệt là Tưởng Hân Du. Tưởng Anh Kiệt là thương nhân nên quanh năm phải bôn ba làm ăn bên ngoài khiến cho y rất ít khi có dịp ở nhà. Y tuyệt đối không rõ về đời sống sinh hoạt hàng ngày của con gái mình, vợ của y đã sớm qua đời. Thường ngày Hân Du cũng thường xuyên ra ngoài. Sau khi tốt nghiệp vốn đã quen hưởng thụ cuộc sống nhung lụa giàu sang nên nàng ta cũng chẳng buồn ra ngoài kiếm việc. Dù sao cha nàng cũng cho nàng một tấm các ngân hàng, ở bên ngoài muốn mua gì thì mua. Một tháng trước Tưởng Hân Du đã ra ngoài từ sáng sớm. Sau đó, nàng không hề trở lại. Tối hôm đó trời mưa như chút nước, người hầu thấy tiểu thư còn chưa trở về khơ trời đã rất khuya khiến họ cảm thấy rất lo lắng phải gọi điện thoại báo cho y biết. Tưởng Anh Kiệt vội vàng trở về nhà, con, gái vẫn chưa trở về khiến lão khẩn trương đến độ ngay lập tức báo cảnh sát. Nhưng lần theo những manh mối do những người quen biết con gái cung cấp thì cảnh sát cũng không tra ra được con gái của y đã đi đâu. Tưởng Hân Du ngày thường thường xuyên xuất hiện ở những hộp đêm, ba rượu vân vân, quan hệ xã hội có vẻ rất phức tạp mà Tưởng Anh Kiệt cũng không hiểu nàng có bạn bè gì hay không nên cảnh sát cũng chẳng thể nào điều tra ra. Đương nhiên, bọn họ nếu không tra ra được thì người trong, rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 10 cũng giống như vậy. Cho dù năng lực thu thập thông tin có tốt ra sao thì điều kiện tiên quyết là phải được xây dựng được một mạng quan hệ xã hội rộng lớn và một hệ thống giám sát và lọc thông tin. Trong giai đoạn hiện nay, bọn họ đang có ưu thế là nhân vật Tưởng Anh Kiệt do Trần Ngũ Sinh đóng vai là một phú ông, nhưng không biết đám người Triệu Không Ảnh có ưu thế như vậy hay không? Dựa trên đoạn mở đầu của phim, nơi mà người phụ nữ mang dù đỏ đi qua là một khu ổ chuột, còn đám người Triệu Không Ảnh nếu đóng vai xã hội đen, thì với thân phận của đám anh chị trong vùng, chỉ e bọn họ có thể đạt được càng nhiều thông tin hơn. Cho nên bọn họ cần phải tranh thủ thời gian để Mộ Dung Thiên Tử biết thêm một số tin tức quan trọng. Xe đỗ lại trước một tòa biệt thự trong Tây Cống. Mời hai vị, thái độ của Tưởng Anh Kiệt do Trần Ngũ Sinh đóng vai có vẻ tương đối cung kính, chứ không có vẻ vênh váo hất hàm của những kẻ cậy mình có tiền. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường. Khi một người đã tuyệt vọng đến độ ngay cả những cách vô cùng mê tín cũng muốn thử thì làm sao còn có thể lên mặt với ai được nữa. Lúc này Tưởng Anh Kiệt có vẻ vô cùng đáng thương, diện tích của căn biệt thự cũng khá lớn. Trong căn nhà lớn thế này Tưởng Hân Du cũng chỉ có mấy người hầu làm bạn nên đương nhiên nàng có vẻ rất cô đơn. Đám người hầu này đều là NPC, trong đó không hề có một diễn viên nào của rạp chiếu phim địa ngục. Tầng 10. Sau khi lên đến lầu 2, Tưởng Anh Kiệt đẩy cửa phòng con gái mình. Căn phòng cũng được sắp xếp khá gọn gàng và ngăn nắp, lại khá sạch sẽ, hơn nữa lại mang đậm vẻ nữ tính. Trên giường có trải một tấm ga trải giường có hình Hello Kitty, trên tường còn dán mấy tấm poster của Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát. Người ta có thể nhìn thấy nước biển màu xanh ngọc ở ngoài cửa sổ. Lúc này đang là khi thủy triều lên, tiếng sóng vỗ rì rào thỉnh thoảng vẫn truyền đến. Từ khi con gái tôi mất tích đến nay, tôi chưa từng chạm qua nơi này. Cảnh sát đã điều tra rất lâu rồi, nhưng một chút manh mối cũng không có. Ngày đó nó rốt cuộc đã đến chỗ nào, về sau vì sao lại mất tích thì tôi không biết. Tôi lo là nó bị người xấu lừa đến chỗ nào đó rồi bị hành hạ, nhưng tôi không biết phải làm sao. Trần Ngũ Sinh diễn rất nhập thần. Người lớn tuổi vì đã từng trải qua nhiều chuyện nên không giống như những người trẻ tuổi khi phải đóng phim thường phải, vì phú tân từ cường thuyết sầu. Cưỡng ép buộc bản thân làm điều gì đó cho hợp với hoàn cảnh, sự việc xung quanh. Mắt của y đẫm lệ một cách vô cùng tự nhiên. Chấm, câu thơ trên được trích ra từ bài thơ Thái Tang Tử. Hái dâu, hoặc có nơi nói là Sửu Nô Nhi, La Phụ Mị Đẳng của Tân Khí Tật. Linh, tôi thật sự chẳng biết phải làm sao lúc đó cả. Khi tôi đọc được tin quảng cáo của cô trên mạng tôi. Liền, kỹ năng diễn xuất quá xuất sắc. Rất nhiều, lần Miyazaki Meiko phải thừa nhận kỹ năng diễn xuất của nàng còn thua xa mấy diễn viên gạo cội này. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp ngài, ngài Tưởng. Vậy làm phiền ngài trước hết hãy kéo rèm che kín tất cả cửa nẻo trong nhà. Việc chiêu hồi quỷ hồn ở những nơi âm u có xác suất thành công lớn hơn nhiều. Đương nhiên, tôi hy vọng lệnh thiên kim vẫn luôn bình yên vô sự. Cảm ơn cô Mộ Dung, Yun In Hi lập tức nói. Nhưng trong khi tiến hành nghi thức lên đồng chỉ có tôi mới được phép ở đây, thưa ngài Tưởng. Lúc đó hy vọng ngài có thể tạm lánh đâu đó. Cái này, Trần Ngũ Sinh tỏ vi e hỏi chấm do dự. Đương nhiên y có mặt ở đây hay không cũng quan trọng. Chỉ cần có mặt Yun In Hi ở đây là đủ rồi. Đây là quy tắc cơ bản. Miyazaki Meiko giải thích, trong khi tôi tiến hành nghi thức lên đồng thì chỉ có Chí Hoa mới được phép ở bên cạnh tôi. Nếu ngài không thể đồng ý thì chuyện này không cần làm nữa. Vậy, được rồi, cuối cùng Trần Ngũ Sinh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Chí Hoa, em kéo rèm che lại cho chị. Dạ, sau khi kéo rèm che lại thì không gian bên trong bỗng trở nên âm u hơn. Miyazaki Meiko kéo ghế ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên nàng tiến hành nghi thức lên đồng kể từ sau khi nàng trở thành linh môi sư. Đương nhiên, nàng cũng không có vẻ khẩn trương vì dù sao cũng có Yun In-hee ở bên cạnh. Đương nhiên, nàng cũng không phải đã hoàn toàn tin tưởng Yun In-hee, dù Vương Chí Hoa do Yun In-hee không có lý do gì để ám hại Mộ Dung Thiên Tử cả. Nếu Yun In-hee làm vậy thì ngay lập tức Ân sẽ xuất hiện. Huống chi Trần Ngũ Sinh đang ở bên ngoài nên nếu nàng ta dám hạ độc thủ thì nàng ta nhất định sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ lớn nhất cho dù nàng ta có sống sót trong bộ. Phim này, thì sau khi trở về, hầu tước, chỉ cần ra lệnh một tiếng để Kim Cực Thọ dùng hình, nàng ta còn giữ được bí mật sao? Cho nên chỉ cần Yun In-hee có chút thông minh thì nàng ta không thể xuống tay với nàng lúc này. Sau khi ngồi xuống, Miyazaki Meiko nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu từ từ thả lỏng tinh thần. Sau khi trở thành linh môi sư, diễn viên sẽ tự động biết phải làm sao để tiến hành nghi thức lên đồng, giống như những động vật ăn thịt ngay từ khi sinh ra đã có sẵn bản năng săn mồi không cần bất cứ ai dạy dỗ chúng cả. Với một linh môi sư mà nói thì chuyện lên đồng giống như một loại bản năng vậy, chẳng cần phải được ai dạy mà người đó sẽ tự biết. Rủi ro khi lên đồng cũng không cao. Cho dù quỷ hồn không chịu rời đi, chỉ cần Yun In-hee đánh ngất nàng, quỷ hồn cũng sẽ bị đánh đuổi. Yun In-hee thì cầm di động để chuẩn bị, ghi lại quá trình lên đồng. Trước đó nàng cũng từng thấy, hầu tước, tiến hành nghi thức lên đồng, cho nên nàng ta cũng không khẩn trương. Nhưng quá trình lên đồng cũng cần chút thời gian chuẩn bị. Thời gian cụ thể là bao lâu rất khó đoán biết trước được, có khi chỉ cần một vài phút là ổn, nhưng có lúc có thể lên đến mấy chục phút. Nhưng căn cứ theo nội dung kịch bản ban đầu thì quá trình lên đồng chỉ cần thời gian chuẩn bị rất ngắn. Trước mắt tốt nhất bọn họ diễn theo kịch bản yêu cầu. Đương nhiên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lên đồng tuy nói là một quá trình không có quá nhiều rủi ro, nhưng nó cũng quy về một trường hợp của việc bị quỷ nhập. Linh môi sư luôn phải đối mặt với rủi ro bị quỷ nhập lên mình. Nếu không cẩn thận thì chẳng ai đoán được họ có biến thành ác linh hay không. Cho nên, Yun In-hee cũng phải chuẩn. Bị kỹ càng, tuy rằng nàng có vẻ không có quá đáng tin khi đặt nặng chuyện trang điểm hơn bất cứ việc gì khác nhưng danh hiệu thiên diện nữ cũng không phải tự nhiên mà có, tuy rằng nàng không được biết đến nhiều như hình phạt sư và ảnh pháp sư nhưng nàng cũng là một trong những nhân vật mà trận doanh đọa tinh tương đối e ngại. Tính ra thì trong số những diễn viên nữ, nàng cũng chỉ kém thần y và lam mắt ma nữ. Sơ ly, mà thôi, cho nên, cho dù thực sự có xảy ra chuyện gì bất ngờ, Yun In-hee cũng có lòng tin vào bản thân có thể kịp thời xử lý. Nàng bắt đầu chờ đợi, Miyazaki Meiko nhắm mắt lại, sau đó nàng cứ như ngủ gật vậy, đầu gục xuống. Yun In-hee cũng từ từ tới gần, chiếc di động đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng ghi hình bất cứ lúc nào. Meiko đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt của nàng lúc này có vẻ rất mờ mịt, tiếp đó, nàng mấp máy môi, rồi một âm thanh xa lạ phát ra. Tôi muốn đi ra ngoài, con đường này, phải đi thế nào đây? Đây là tiếng của người phụ nữ mang dù đỏ, manh mối gần như chẳng có ý nghĩa gì. Trong kịch bản ban đầu, vong hồn của Hân Du cũng chỉ nói được mấy câu như vậy liền biến mất nhưng bây giờ còn chưa đến 10 giây nên đương nhiên bọn họ còn phải chờ một chút. Nhìn xem liệu có thể có manh mối mới gì không? Tứ Trinh, Yun In-hee tỏ ra khó hiểu. Tứ Trinh là gì vậy? Chẳng lẽ là tên người? 10 giây đã gần đến. Miyazaki Meiko rõ ràng đã cố ý kéo dài thời gian, nhưng Yun In-hee không thể liều lĩnh hơn được vì Meiko cũng chỉ vừa mới trở thành trung cấp linh môi sư nên nếu không cẩn thận thì nàng sẽ gặp phiền phức lớn. In-hee lập tức giật ghế. Miyazaki Meiko ngã nhoài ra đất sau đó hôn mê. Tứ Trinh, viết như, thế nào đây? Yun In-hee là người Hàn Quốc nên tuy rằng nàng nói tiếng Trung phổ thông cũng không quá tệ, nhưng muốn nghe và viết tiếng phổ thông còn rất khó khăn. Huống chi Hân Du còn nói bằng giọng Quảng Đông. Tứ Trinh, là ai? Trong phim đâu có phần này đâu. Nhưng lúc ấy vào phút cuối cùng của đoạn mở đầu thì người phụ nữ mang dù đỏ, cũng tức là Tưởng Hân Du sau khi gặp dù quả thực có nhìn thấy một nữ quỷ đang mở to mắt nhìn nàng, sau đó nhảy bổ tới nàng. Được rồi, cho dù nàng chết ngay tức khắc nhưng sau khi chết thì nàng đã trở thành một trong những oan hồn vất vưởng trên con đường ma quỷ kia, nên có lẽ nàng cũng biết được chút manh mối. Sau một hồi lâu, Miyazaki Meiko tỉnh lại, lúc nào Yun In-hee vội vàng nói. Chị tỉnh rồi, thiên tử, Tứ Trinh, là manh mối không có trong kịch bản nên sự phát triển của tình tiết cũng vì thế mà được. Đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đây là tên người hay là một thứ bậc, nhưng ít ra họ cũng có được một manh mối có ích. Chỉ tiếc là trước mắt bọn họ chưa thể đi điều tra khu ổ chuột đó. Dù sao nhân vật thu được bao nhiêu thông tin quyết định họ có thể tự nhiên hành động tới mức nào. Nhưng chỉ cần đi trước rạp chiếu phim địa ngục, tầng 11 bước thì bọn họ cũng có thể sớm hành động một bước. Dù sao bọn họ cũng phải nhanh chân hơn Triệu Không Ảnh. Hy vọng, hắn còn chưa tiếp xúc với Phó Hàng Quân để lấy bản chép tay của Nitemare. Sau khi tỉnh lại, Miyazaki Meiko xem một cách cẩn thận đoạn video được quay. Con đường này phải đi thế nào đây? Xem ra Tưởng Hân Du chắc hẳn đang lạc đường. Vụ lên đồng lần này chẳng biết có tác dụng gì không nữa. Yun In-hi cười khổ lắc đầu nói. Quan trọng là câu sau kìa. Câu sau của In-hi đương nhiên là câu nói tự nghĩ. Hả, Miyazaki Meiko sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nàng bị trừ đến 500 tấm vé chuộc cái chết. Nói cách khác thì thông tin tứ trinh này trị giá ít nhất là 500 tấm vé chuộc cái chết. Số vé chuộc cái chết phải bỏ ra lần này không biết có đáng giá hay không nữa. Dù sao trước mắt đến ngay cả tứ trinh, viết như thế nào họ cũng không biết. Hơn nữa, bọn họ phải nói chi Trần Ngũ Sinh thế nào đây? Bọn họ không ai dám chắc Thường Anh Kiệt có biết tứ trinh. Nghĩa là gì hay không, nhưng khả năng y biết ý nghĩa của những từ này tương đối thấp. Cho dù có vì thế mà gây ra âm thì thông tin này cũng rất có giá trị. Tiếp theo đây, những thông tin quan trọng nhất cần phải được thu thập gấp rút. Đây là nhân tố quyết định xem họ có thể sớm tiếp xúc với Phó Hàng Quân trước Triệu Không Ảnh hay không, cách chương.